Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, phô trương thanh thế. Vừa lừa vừa dụ cuối cùng đem nữ hài động viên xuống. Sau đó kiên trì dạy cho nàng đến thời điểm nên làm như thế nào. Diệp Thiên Hồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chậm rãi sẽ tiến vào biểu thế giới lực lượng tinh thần thu hồi lại. Đồng thời đóng biểu thế giới cùng thế giới hiện thực trong lúc đó cái khe này. Seren trung quy còn chỉ là một đứa bé. Coi như là lai lịch của nàng thế nào thần kỳ. Cũng không thể thay đổi điểm này. Nơi này có thể không tồn tại cái gì bởi vì Diệp Thiên Hồ mấy câu nói lại đột nhiên tỉnh ngộ. Sau đó liền một bước lên trời. Cái kia thuần túy chính là cả nghĩ quá rồi. Diệp Thiên Hồ có chút vui mừng ở cùng Sophia đồng thời thời điểm cũng nghiên cứu một quãng thời. Gian có liên quan phương diện đồ vật. Tuy rằng cái kia công trình là sửa chữa ký ức. Thế nhưng bởi vì hắn cuối cùng cần chính là ở vốn có trong ký ức xen vào có thể đối với mục tiêu nhân vật tiến hành tẩy não màu ký ức. Vì lẽ đó, cái này công trình cũng là cần đại lượng tâm lý học tri thức. Trước Diệp Thiên Hồ cũng bởi vậy tiếp xúc rất nhiều liên quan với tâm lý học phương diện tri thức. Diệp Thiên Hồ đương nhiên không có đối với Seren tẩy não. Chỉ là Diệp Thiên Hồ ở cùng Seren giao lưu thời điểm gặp tận lực sử dụng một ít kỹ xảo. Đơn giản tới nói chính là tiến hành một ít tâm lý ám chỉ. Tận lực để hắn ở cần Seren xuất lực thời điểm, đừng nửa đường đi dây xích là có thể. Nhiệm vụ lần này, từ vừa mới bắt đầu liền để Diệp Thiên Hồ một loại bó tay bó chân cảm giác. Vẫn bị che ở biểu thế giới ở ngoài, làm chuyện gì đều muốn phí sức lực thật lớn. Kết quả còn đều là làm nhiều công ít loại kia. Xem ra cách một cái hàng rào không gian các nơi bố cục. Kỳ thực. Có điều là một loại bất đắc dĩ nhất lựa chọn thôi. Kết thúc xong lần này giao lưu, Diệp Thiên Hồ không khỏi có chút vui mừng. Aretha mặt tối dĩ nhiên mãi cho đến hắn kết thúc cùng Seren giao lưu kết thúc đều chưa từng xuất. Hiện, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, cảm thấy to lớn nhất khả năng là có cái gì những chuyện khác kiềm chế sự chú ý của nàng. Tỷ như Rose cùng Sibo khả năng đã tìm tới khách sạn số 111 gian phòng. Tuy rằng Seren là Aretha hiếm hoi còn sót lại thiện lương. Thế nhưng ở Aretha cùng nàng mặt tối kế hoạch bên trong, Rose mới thật sự là trọng yếu cái kia một cái. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đều có chút cảm thấy Aretha mặt tối chi vì lẽ đó vẫn ảnh hưởng Seren. Làm cho nàng mộng du đồng thời lần lượt nhắc tới Silent Hill danh tự này. Mục đích cuối cùng chính là muốn đem Rose dẫn tới Silent Hill bên trong. Có điều, làm đem lực lượng tinh thần thu hồi sau, Diệp Thiên Hồ nhưng là nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn đối với biểu thế giới hiểu rõ trình độ đã càng ngày càng cao. Thế nhưng ở hàng rào không gian trên duy trì một khe hở thời gian dài như vậy. Hơn nữa ở cùng Seren giao lưu thời điểm còn muốn đồng thời hai cái thế giới phạm vi lớn không gian. Chế tạo một cái Aretha không cách nào nhòm ngó khu vực. Tiêu hao lực lượng tinh thần đúng là như là nước chảy. Đến cuối cùng, chi vì lẽ đó mau mau thu hồi lực lượng tinh thần đóng khe hở. Cũng không phải là bởi vì Aretha mặt tối quấy dày. Mà là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn có chút không kiên trì được. Hiện tại, hắn đã rõ ràng có loại lực lượng tinh thần bị tiêu hao cảm giác. To lớn nhất thể hiện chính là đầu có chút hỗn loạn. Bức thiết muốn ngủ một giấc, đi tới phía trước cửa sổ trực tiếp mở cửa sổ ra. Để bên ngoài không khí tiến vào phòng bên trong. Tuy rằng trong không khí nhưng này một loại nhàn nhạt sulfur dioxide mùi vị. Thế nhưng là để Diệp Thiên Hồ có chút trầm trọng đại não tỉnh táo một chút. Diệp Thiên Hồ hai tay chống đỡ ở trên bệ cửa sổ. Có chút ồ ồ hô hấp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận lực khôi phục tinh thần lực của mình. Diệp Thiên Hồ dáng vẻ hiện tại, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn uể oải. Không gian chung quanh bên trong không tên nổi lên một trận gợn sóng, thế nhưng là trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện như thế. Ở phía trước cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần một hồi, Diệp Thiên Hồ chậm rãi mở mắt ra, có chút tiếc nuối tự nói, đáng tiếc, dĩ nhiên không có bị lừa. Vào lúc này, trên người hắn hoàn toàn không có vừa loại kia rõ ràng cảm giác mệt mỏi cảm thấy. Trong mắt một mảnh thanh minh, phảng phất vừa dáng dấp chỉ có điều là một loại ảo giác. Tiếc nuối lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ rời đi phía trước cửa sổ, bước nhanh rời đi gian phòng này. Mà cùng lúc đó, biểu bên trong thế giới, Aretha mặt tối hai mắt dần dần khôi phục tiêu cự, trong lòng có chút vui mừng. May là vừa không có thừa dịp Diệp Thiên Hồ vừa nhìn như suy yếu trạng thái không nhịn được ra tay. Bây giờ nhìn lại, vậy tuyệt đối là đối phương cố ý ở yếu thế, muốn dụ dỗ nàng đi công kích. Nhưng mà, nàng như thế nghĩ thời điểm, nhưng căn bản cũng không có nghĩ đến. Thế giới hiện thực bên trong, Diệp Thiên Hồ rời đi gian phòng kia thời điểm đồng dạng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái gì kỳ địch lấy yếu? Hắn hiện tại kỳ thực thật sự rất suy yếu. Vừa câu nói kia lầm bầm lầu bầu bình thường. Hơn nữa hiện tại cường đẩy lên đến tinh thần chấn hưng dáng dấp. Toàn bộ đều là cố ý cho cái kia biểu thế giới ác ma xem. Có điều là lợi dụng đối phương cẩn thận tâm thái, làm cho nàng coi chính mình có âm mưu gì thôi. Âm mưu, đương nhiên là có, thế nhưng cái này âm mưu chỉ là vì che giấu chính mình suy yếu. Để ác ma ở chính mình khôi phục trong lúc không đến công kích chính mình thôi. Nhưng lại không biết, tên ác ma kia nếu như biết rồi nhân vì chính mình cẩn thận. Nhưng thất lạc công kích Diệp Thiên Hồ thời cơ tốt nhất. Đến cùng sẽ là làm cảm tưởng gì đi. Silent Hill ở ngoài, tuy rằng lần này, ở vốn có nội dung vở kịch trên, thêm ra đến một cái Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng rất nhiều chuyện vẫn là đang tiếp tục phát sinh. Tỷ như, Rose trượng phu, vẫn là xem nguyên nội dung vở kịch như vậy đi tới Silent Hill. Rose trượng phu Chris Da Silva ở biết thê tử mang theo con gái Seren đi tới Silent Hill sau khi ở ngăn lại không có kết quả sau khi một đường chuẩn tuần thê tử dấu vết, một đường hướng về Silent Hill tới rồi. Tuy rằng trên địa đồ không tìm được Silent Hill vị trí, thế nhưng ở cho đường cái trước chạm xăng dầu ông chủ một khoản tiền sau khi, đối phương liền rất nhiệt tình nói cho hắn nên làm gì đi tới Silent Hill. Mãi cho đến tới gần buổi trưa, Chris rốt cục đi tới Silent Hill ở ngoài. Tòa kia lưới sắt môn bị Rose phá tan đường cái kiều nơi đó. Chỉ có điều, làm Chris lúc đến nơi này, mới phát hiện nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa. Ở Chris nói ra là ở thê tử của chính mình, còn có thê tử lái xe ô tô loại sau khi tên kia chặn lại hắn, cảnh sát lập tức đem hắn mang tới phụ trách nơi này Thomas Gucci nơi đó. Ta là tham trưởng Thomas Gucci, khí trời tốt, ngươi cho là thế nào? Tuy rằng ở Silent Hill nơi đó nước mưa đã đình trì, thế nhưng ở đây, đại mưa vẫn như cũ kéo dài rơi xuống, chống một cái màu đen cây dù. Thomas hướng Christopher tới đón, có điều Chris hiện tại cũng không có đáp lại đối phương trêu chọc tâm thái. Nôn nóng mà nói rằng, xem ở thượng đế phần trên, ta ở thê tử của Thoang, ta biết, xin chờ một chút một hồi. Thomas cũng thu lại trên mặt công thức hóa nụ cười, an ủi, ngươi nói chiếc xe kia, tìm tới, ở tòa kiều phần cuối, bên trong không ai, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy có người bị thương. Nếu như ngươi không ngại, có thể nói cho thê tử của ngươi tới nơi này là làm cái gì sao? Còn có, ngươi là Da Silva, Chris Da Silva, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Chris, Thomas cùng Chris nắm lấy tay nói rằng, Chris nhưng không chút nào đối phương loại kia bình tĩnh tâm thái. Vội vàng nói, lập tức hành động, liền có thể mau chóng tìm tới nàng. Dứt lời, Chris liền phải tiếp tục hướng về đường cái kiều một đầu khác xông qua. Nhưng tiếp theo liền bị Thomas ngăn cản. Thomas nói, được rồi, tạm thời đình chỉ, ta cũng mất tích một tên thủ hạ. Bằng vào ta đối với Sabine Bennett đặc công quan hiểu rõ. Nàng nên chính đang thê tử của ngươi cùng con gái. Tiếp theo Thomas đối thủ ra lệnh, Bobby, không nên để cho bất luận người nào thông qua rào cản đường. Ta cùng vị tiên sinh này bây giờ lập tức liền đi Silent Hill. Đi nơi nào đi dạo, mang theo Chris hướng đi trên cầu cái kia chiếc xe cảnh sát. Đồng thời Thomas tiếp tục nói với Chris, ngươi hiện tại có thể nói cho ta đến cùng phát sinh tình huống thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,